Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 09. Trò chuyện tặng một nhánh xuân. Alex, bọn họ đi rồi. Ferguson, thê tử Cathy từ trên lầu đi xuống. Các ngươi làm sao không nhiều trò chuyện một hồi? Người đã già, mệt mỏi, bọn họ liền đi. Ferguson nhìn lấy ngoài trang viên phương hướng. Hiện tại là ngày mùa hè, mặc dù đã không còn sớm, nhưng là trời không có lớn đen. Y nguyên có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nhìn thấy chính mình học trò khắp thiên hạ. Có phải hay không rất có cảm giác thành công? Cathy nhẹ nhàng mà nói. Đúng vậy à, ta mấy ngày nay luôn luôn nhớ tới 99 năm đoạt được ba quan vương thời gian. Khi đó đợi đám hài tử này bao nhiêu tuổi à? Hiện tại bọn họ thế mà đều đã xuất ngũ. Ta vậy về hưu, thời gian thật là một cái đáng giận đồ vật. Cathy cười cười, ngươi tới thời điểm là Ferguson tiên sinh, rời đi thời điểm là Ferguson tước sĩ. Ngươi đã nắm giữ nhiều lắm. Theo lý mà nói, ta hẳn là thỏa mãn. Nhưng nhìn đến đứa bé kia, ta vẫn còn có chút hơi đau lòng. Ngươi nói là con cọp à? Ferguson gật gật đầu, hắn 92 ban xuất sắc nhất cầu thủ. Nếu như không phải là bởi vì thương bệnh, ta dám khẳng định hắn thành tựu thậm chí sẽ vượt qua Giggs cùng Beckham. Bất quá hắn hiện tại, tiếp nhận rồi ngươi vị trí, dạng này cũng không sai. Cathy an ủi chồng, ngươi mới vừa rồi là không phải truyền thụ cho hắn một chút dạy học kinh nghiệm. Không, ta không hề nói gì. Ta liền nói cho hắn biết, thay ta đem thi đấu vòng tròn cúp giữ vững, sau đó đem Champions League cầm về. Cathy có chút không hiểu, vì cái gì? Ta cho là ngươi hôm nay gọi bọn họ chạy tới, một cái trong đó mục đích chính là con cọp đâu. Ferguson nhìn lấy trang viên ngoài cửa, lúc này trời thời gian dần qua tối. Cathy, ta ý nghĩ cho tới bây giờ đều không thể gạt được ngươi. Không sai, ta hôm nay gọi bọn họ chạy tới, đúng là vì rồi con cọp, nhưng là không định cùng hắn trò chuyện dạy học kinh nghiệm. Rất nhiều người đều cho là ta già nên hồ đồ rồi. Vậy mà dễ dàng như vậy đề cử con cọp tiếp nhận MU chủ soái vị trí. Nhưng là trong lòng ta rõ ràng, 16 năm rồi, con cọp tại đội thanh niên làm được rất xuất sắc. Hắn không chỉ có cố gắng, hơn nữa còn rất có ý nghĩ. Hắn đem chính mình bóng đá thiên phú đều dung nhập vào huấn luyện cầu thủ cùng bố trí chiến thuật. Đi lên, chính là bởi vì có hắn, đội thanh niên mới có thể tiếp tục không ngừng hiện lên nhân tài. Điểm trọng yếu nhất, hắn là một người có dã tâm. Ta thấy rất rõ ràng, đi qua nhiều phương diện cân nhắc, ta mới có thể đề cử hắn tiếp nhận ta vị trí. Ferguson lúc này uống một hớp nước, tràn đầy phấn khởi mà nói tiếp. Ta hôm nay đem tất cả đều gọi tới, không phải là muốn chỉ điểm con cọp thế nào dạy học. Ta tin tưởng đợi một thời gian, hắn lại so với ta làm được càng tốt hơn. Ta hôm nay đặc biệt vì con cọp chuẩn bị một kiện lễ vật, muốn cho hắn một kinh hỉ. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn hiện tại cũng đã thu đến lễ vật. Hả, lễ vật, ta tại sao không có nhìn thấy? Ta lễ vật không phải cái vật kiện, mà là một cái người. Ngươi còn nhớ hay không cho ta trước mấy ngày cho Paul gọi qua điện thoại? Cathy lúc minh bạch rồi, chẳng lẽ nói ngươi để Paul? Ferguson gật gật đầu, đúng, Paul tạm thời không có cái gì tương lai quy hoạch. Ta cái này tưởng tượng, đối con cọp cùng Paul đều là chuyện tốt. Cathy thật sâu thở ra một hơi. Đối với con cọp tới nói, ngươi cái này lễ vật coi như không tệ. Paul, cảm ơn ngươi, ngươi cái này lễ vật coi như không tệ. Kim Tiger trong tay đảo một cái da trâu bản bút ký, rắn chắc mà nhẹ nhàng linh hoạt. Bên trong trang có 92 ban đồng đội cho Kim Tiger chúc phúc. Scone vừa lái xe một bên nói, đội trưởng ưa thích liền tốt. Kim Tiger ngồi tại Scone xe, chính tại trở về Manchester. Trên đường, Paul giao cho Kim Tiger một cái bản bút ký, nói là chúc mừng hắn lên làm MU huấn luyện viên chính lễ vật. Những này nhắn lại là các ngươi vừa rồi viết. Đúng, thừa dịp ngươi đi ra thời điểm, ta để David bọn họ viết. Scone nói, phải biết, về sau chúng ta mấy cái người có thể gọp đủ cơ hội càng ngày càng ít. Kim Tiger đột nhiên nhớ tới một việc, ta nhớ được các ngươi mùa hè chuẩn bị quay chụp một bộ 92 ban phim. Đúng vậy, à, liền tại tháng sau, còn có thể lại tụ họp sẽ một lần. Scone cao hứng nói, đội trưởng, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. 92 ban phim không hẳn không có đội trưởng à. Kim Tiger cười lấy lung lay đầu. Bọn họ quay chụp là MU92 ban về sau trở thành lớn ngôi sao cầu thủ các ngươi. Mà không phải 18 tuổi liền giải nghệ ta. Ta vẫn là không đi tham gia náo nhiệt. Mặc dù Kim Tiger là cười nói ra câu nói này, nhưng là Scone y nguyên cảm giác có chút thương cảm. Đội trưởng, nhìn thấy Scone dạng này, ngược lại là Kim Tiger an ủi lên hắn đến. Paul, sự tình đều đi qua rồi. Ta vậy không suy nghĩ thêm. Sinh tử có mệnh phú quý tại thiên A. Hơn nữa người nhìn ta hiện tại, thế mà làm tới câu lạc bộ chủ soái. Đây cũng là ta chưa từng có nghĩ tới. Đội trưởng, ta tin tưởng ngươi dám chắc được. Scone kiên định nói, người bóng đá thiên phú là chúng ta những người này mặt trong mạnh nhất. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kéo dài tước sĩ tinh thần. Tiếp tục dẫn đầu MU hướng đi tiếp theo đoạn huy hoàng. Cảm tạ, hy vọng như thế. Kim Tiger xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, nhìn không rõ quá xa địa phương, nhưng là ánh đèn sáng rực, chỗ gần rõ ràng. Scone đột nhiên nói một câu, đội trưởng, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Hả, chuyện gì? Kim Tiger xoay đầu nhìn lấy Scone, chỉ gặp Scone vẫn như cũ 10 phần nghiêm túc lái xe. Yên tĩnh ổn làm, hắn chậm rãi nói câu, đội trưởng, ngươi bây giờ mới vừa lên mặc cho, dưới tay thiếu khuyết huấn luyện viên sao? Nghe được câu này, Kim Tiger bỗng nhiên từ chỗ ngồi kế bên tài xế chấn lên. Nếu là không có dây an toàn trói buộc, đoán chừng hắn liền nên đụng vào đầu. Paul, khó nói ngươi dự định. Scone gật gật đầu, ta vừa giải nghệ không lâu. Tương lai còn không có tính toán gì. Ta muốn về MU làm một đoạn thời gian huấn luyện viên. Tích lũy một chút kinh nghiệm, nhìn xem ta thích hợp không thích hợp làm cái này một nhóm. Quá tuyệt vời Paul, Kim Tiger vui mừng quá đỗi, nếu là có người ở bên cạnh ta phụ tá, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Kim Tiger kích động là có nguyên nhân, Scone tại MU hơn 20 năm, nửa tháng trước mới vừa vặn giải nghệ. Hắn đối đội bóng hiểu rõ, đối cầu thủ nhận biết, đều muốn so Kim Tiger mạnh hơn nhiều, nếu có hắn ở bên người phụ tá. Kim Tiger quen thuộc đội bóng công việc nhất định có thể làm ít công to. Hơn nữa Scone là hiện nay giới đá banh ít có cấp thế giới giữa trận. Nếu có hắn đối cầu thủ tiến hành chỉ đạo, tin tưởng cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Cho nên nghe được rồi Scone, Kim Tiger mới kích động như vậy. Thật sự là quá tuyệt vời. Đây là ta tiền nhiệm đến nay nghe được tốt nhất tin tức. Ta tuyên bố. Năm nay mùa hè tốt nhất dẫn viện binh chính là Paul Scone. Nhìn thấy Kim Tiger cao hứng như vậy, Scone vậy lộ ra rồi mỉm cười. Hắn trong lòng thầm nghĩ, tước sĩ, người phó thác ta ghi nhớ trong lòng. Ta nhất định giúp trợ đội trưởng vượt mọi chông gai, kéo dài MU câu lạc bộ huy hoàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.